Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, trang 11. Bất quá, gia hỏa này cũng thỉnh chính mình uống nước trái cây, dùng lục tinh thạch đổi tích phân. Như vậy quý nước trái cây, chính hắn ngày thường nhưng không bỏ được mua tới uống, vốn dĩ liền không hy vọng xa vời quá Eden. Công tác 485.325 tiêu tan thật sự mau, hút nước trái cây. 485.321 cười nhìn đối diện hai người. Cảm thấy bọn họ một cái biểu tình đổi tới đổi lui. Một cái tác từ đầu đến cuối không hề biến hóa bộ dáng có điểm thú vị. Sau đó, hắn tung ra một quả tiểu bom. Theo ta được biết, Eden lần này không tuyển nhận đầu bếp. Nề làm vườn sư cùng xe tải tài xế, bảo mẫu nhưng thật ra thu. Bất quá khảo hạch đã kết thúc, nhưng thật ra có đi trường sư phạm thông báo tuyển dụng gia sư. Bất quá ta xem qua thông báo tuyển dụng thông báo, bọn họ đối tốt nghiệp học viện không có yêu cầu, cũng không yêu cầu nhất định là trường sư phạm học sinh. Thời gian phỏng vấn liền vào ngày mai sáng sớm 8 giờ. Cùng nghiên cứu viên thời gian phỏng vấn giống nhau. Như thế nào? Các ngươi muốn hay không thử xem? Chúng ta có thể kết bạn Nga. 485.325 lại sợ ngây người. Như vậy tin tức trọng yếu. Chúng ta kiều rớt khóa thượng lão sư có giới thiệu. Mắt kính thanh niên lắc lắc đầu. Không có Nga. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? 485.325 như cũ ngốc lăng lăng, ta bạn gái là trường sư phạm. Mỉm cười nói ra đáp án. 485.321 tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây, đối với loại này trả lời. 485.325 đã không biết nói cái gì mới hảo. Nhưng thật ra quyển được đến muốn đáp án sau liền đứng lên. Đối diện mắt kính thanh niên nói thanh cảm tạ, liền xoay người rời đi. Cái này ban đêm, 485.325 khó được quyết định ở thư viện khiêu đèn đánh đêm. Từ trên kệ sách chọn thật nhiều học tập tư liệu, hắn không chỉ chính mình xem, còn nhiệt tình mà chia sẻ cấp quyển xem. Nhưng thật ra quyển đối với này đó hộ lý phương diện học tập tư liệu không tỏ ý kiến. Ngược lại là ở mặt trên tìm được rồi một quyển thi tập. An an tĩnh tĩnh mà đọc lên, kết quả đọc thi tập người không có ngủ. Ngược lại là tính toán khêu đèn đánh đêm người không thấy vài tờ thư liền hô hô ngủ nhiều. Đêm khuya, thư viện chỉ sáng lên hai ngọn đèn mà thôi. Thậm chí ngoài cửa sổ neon nhìn đều so với bọn hắn lượng. Quyển nghiêm túc mà đọc thi tập. Đọc xong cũng không đi đổi thư, liền ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm phương đông, nhìn chằm chằm Eden phương hướng, cũng là sách ma pháp phương hướng. Thời gian liền như vậy vượt qua, mà cùng lúc đó Eden rừng rậm chung, nở khắp màu tím đóa hoa dưới tảng cây có một mảnh chưa khô huyết sắc, một cái ăn mặc áo lông váy dài. Nữ tử đang nằm ở nơi đó, nàng cánh tay chặt đứt. Huyết đúng là từ nàng gãy chi thượng lưu ra tới, 5 phút trước nàng còn ở thét chói tai, bất quá hiện tại đã kêu bất động, xuất huyết quá nhiều, nàng hiện tại đôi mắt trừng đến cực đại, giống rời đi thủy cá giống nhau thở hổn hển. Hai tên toàn bộ võ trang nhân viên công tác rốt cuộc đến, đem nàng kéo đi ra ngoài, cùng bọn họ cùng đã đến còn có hai tên thợ trồng hoa. Đồng dạng toàn bộ võ trang, bọn họ một lại đây liền bắt đầu rửa sạch mặt đất. Ở bọn họ khéo tay hạ, trên mặt đất vết máu thực nhanh không dấu vết, phá hư thảm cỏ bị một lần nữa thực hào. Bọn họ thậm chí còn đem mặt trên khó coi hoa chi tu bổ một chút, làm cho hoa thụ hình dạng thoạt nhìn càng yêu nhã. Làm xong này hết thảy, bọn họ cũng nhanh chóng biến mất, hết thảy im ắng. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá, nhưng mà ở phòng bên ngoài không sai. Chính là phòng bên ngoài, nếu ngươi tầm mắt có thể đi theo vừa mới rút lui thợ trồng hoa cùng rút lui nói, liền sẽ phát hiện, Này phiến nhìn như duyên dáng tự nhiên phong cảnh là có cuối. Màu xanh lục mặt cỏ ở một mặt bạch tường trước đột nhiên im bặt, một phiến ẩn môn ở bọn họ sắp đến. Trước mở ra, sau đó ở bọn họ rời đi sau nhanh chóng đóng lại, phía trước bị kéo ra tời áo lông nữ tử lúc này đang nằm ở ngoài cửa trên sàn nhà. Vài tên ăn mặc màu trắng áo khoác nhân viên công tác đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Đây là tháng này thứ 6 cái đi. Trong đó một người nhân viên công tác nói, ân, thứ 6 cái, tính may mắn, không chết, chỉ là thiếu điều cánh tay, nàng là như thế nào biến thành như vậy? Ở chỗ này công tác mấy ngày, phát hiện hắn chịu ăn nàng làm đồ ăn, có điểm lâng lâng, liên tưởng càng tiến thêm một bước, kết quả cứ như vậy, hắn tính tình càng ngày càng xấu, tính tình hư khả năng cũng là gen. Hắn gen thiên nhiên mang theo táo bạo ước số, cái này nói như thế nào? Dưỡng một dưỡng đi, dưỡng hảo cũng không cần đi ra ngoài, lưu lại làm bảo mẫu đi, nga, chiếu cái này tiến độ đi xuống. Chúng ta kế tiếp đều không cần chiêu bảo mẫu, bọn họ chính nói chuyện với nhau. Không hề báo động trước, một tiếng vang lớn bỗng nhiên tự bọn họ phía sau trên vách tường truyền đến. Trong lúc nhất thời chuông cảnh báo sao vang, nhưng mà vài tên nghiên cứu viên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tao ngộ việc này. Trong đó một người nhanh chóng từ trong túi rút ra một cái máy tính bảng. Mở ra sau hình ảnh liền nhìn đến một cánh tay đứt. Xác thực mà nói là một người cầm một cánh tay đứt, tựa hồ đoán trước đối diện có người sẽ nhìn đến. Liền ở bọn họ nhìn về phía theo dõi không bao lâu. Người nọ liền đem trong tay tay đứt ném xuống. Sau đó cũng không biết hắn làm cái gì. Máy tính bảng hắc bình, tùy ý nghiên cứu viên cắt mặt khác giám thị màn ảnh cũng vô dụng. Sở hữu hình ảnh đều là hắc bình. Vài tên nghiên cứu viên đồng thời trầm mặc. Nghiên cứu viên nhóm kế tiếp liền không thể không vì trang bị tân màn ảnh mà phiền não rồi. Kỳ thật trang bị không là vấn đề, chính là như thế nào ở tên kia mí mắt hạ trang bị liền thành vấn đề, bọn họ phiền não mà tạo thành. Này đó, tên kia lại một chút cũng không vội, rời đi cửa. Hắn chậm gì gì về phía rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến cái này thật lớn phòng một khác sườn. Một cái có một mảnh nhỏ pha lê giếng trời địa phương, phía dưới phóng một cái sofa. Quen thuộc về phía tiếp theo ngồi. Hắn nâng lên cằm, sau một lúc lâu, đem chính mình tay trái duỗi ra tới, nhìn đến mặt trên phức tạp đồ án khi, vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, một mặt có điểm quỷ dị tươi. Cười, tác giả có chuyện nói. Hắn tới, chương 8, xin hỏi ngài nhất am hiểu chính là cái gì? Ta cảm giác hôm nay tới nơi này chính là vì đưa hai ngươi lại đây phỏng vấn. Đánh ngáp, 485.325 đem xe vững vàng đình hào. Quyển cùng 485.321 liền theo thứ tự từ sau xe tòa thượng nhảy xuống. Hết chương.